toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Fan của Vân Túy Vi chắc chắn coi thường hành động của Vân Noãn Noãn. Và chính bản thân Vân Túy Vi lại càng khinh thường hơn. Lúc này Vân Noãn Noãn đang đứng ở cửa, tay cầm hai chiếc mặt nạ đắt tiền. Cô ta muốn làm gì? Cô ta giả vờ đến đây, giả vờ lấy lòng cô, nhưng thực ra đến để chê cười cô khi bị mẹ nói như vậy. Vân Túy Vi đợi Vân Noãn Noãn lên tiếng, nhưng không nhịn được mà nói trước. Sao thế? Cô bị khuôn mặt của ta làm cho kinh diễm sao? Mặt ta quả thực rất đẹp, mới khiến cho kẻ khác phải cọ nhiệt, giúp bản thân luôn trở thành chủ đề nóng trong làng giải trí. Lời nói của cô rõ ràng là đang chế nhạo hành động của Vân Noãn Noãn. Ngoài Vân Noãn Noãn ra, trong làng giải trí còn có ai đạt đến đỉnh cao bằng cách hút máu cô như vậy? Vân Túy Vi không tin Vân Noãn Noãn không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô. Nhưng mà giây tiếp theo, hai mắt Vân Noãn Noãn đều sáng lên mà nói. Chị họ, chị thật sự là chị ruột của em sao? Làm sao chị biết em mê mẩn vẻ đẹp của chị? Vân Túy Vi, Vân Noãn Noãn quá mức cảm động đến mức nhất thời quên mất mình đang ôm lấy Vân Túy Vi. Rốt cuộc đây chính là cơ hội hiếm có. Không có nhiều người được ôm Vân Túy Vi như vậy. Cô ấy có những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất và họ cũng vô cùng hung hăng. Nếu fan chị ấy trên mạng biết được rằng bây giờ cô và chị họ gần gũi như vậy, họ sẽ vô cùng ghen tị. Cô đang ở cùng người chị xinh đẹp. Còn gì hạnh phúc hơn thế này? Vân Túy Vi căn bản không có phản ứng gì. Bị Vân Noãn Noãn ôm vào lòng, cọ tới cọ lui, không giống như là giả bộ mà nói. Chị ơi, chị thật xinh đẹp quá đi mất. Chị, em rất thích khuôn mặt của chị. Đẹp quá, giọng nói này nghe cứ như đang cảm động đến phát khóc. Vân Túy Vi đang định đóng cửa, hiển nhiên bị hành động của Vân Noãn Noãn làm cho giật mình. Cô muốn đẩy cô ra và lùi lại, nhưng đột nhiên cô nghe thấy âm thanh gì đó, ai? Chị họ xinh đẹp như vậy. Sao lại bị tên đạo diễn bọ hung ác độc kia hành hạ? Ta thề sẽ bảo vệ chị họ xinh đẹp của mình cho đến chết, cách chương.